Một mảnh đất lâu năm không sử dụng bỗng dưng một ngày được cải tạo lại. Những chuyến xe chở đầy đất sang lấp liên tục được chuyển tới. Ngoài những lớp đất đá, người giám sát còn phát hiện được những chân nhang, lư hương và cả gián hồn lẫn lộn ở bên trong. Điều gì sẽ xảy ra? Mời bà con cùng đến với buổi kể chuyện ngày hôm nay của Huy nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Bữa nay trong lá thư số 513, chúng ta đến với một câu chuyện được gửi về từ một bạn nam tên là Ngọc Sang. Bạn sinh năm 97, hiện tại bạn đang sống ở Củ Chi. Thì hôm nay bạn gửi thư về để mà kể về một cái câu chuyện đã xảy ra vào năm 2017-2018 tại nơi bạn sống. Năm đó thì bạn mới theo học nghề lái xe cuốc, cho nên chỉ mới có làm được những cái cơ bản ở trên đất khô thôi. Lúc đó chủ yếu là bạn đi theo phụ xe cho người ta là chính, chừng có mấy cái việc dễ như là cuốc đất, bỏ qua bỏ lại gì đó thì chủ xe sẽ cho bạn lên lái. Thì cái anh chủ xe cuốc mà bạn đi theo học nghề đó, ảnh tên là anh Út. Bạn đi theo làm mấy cái việc như là châm dầu nè, bơm mỡ, rửa xe. Khi nào anh Út làm thì bạn sẽ ngồi ở trên cái bình dầu của xe để mà quan sát cách anh làm. Năm đó có một cái cô, bạn kêu là cô Năm. Cổ ở Sài Gòn, cổ mua một cái miếng đất ở Củ Chi, chắc khoảng 2.000 mét vuông, nằm sát sông luôn. Thì từ ngoài đường nhựa mà muốn vô cái miếng đất đó là phải đi vô thêm một đoạn đường đất lớn. Năm đó cô Năm cũng hơn 60 rồi. Cô là một giáo viên về hưu. Con cái cô làm việc ở trong Sài Gòn hết. Cô thì muốn về Củ Chi cất cái nhà, làm mảnh vườn nhỏ, nên mới quyết định là mướn xe cuốc về để mà cải tạo lại đất. Thì qua một vài người quen biết, cô mới biết tới mà kêu anh Út này. Đất đó thì để lâu năm không có ai canh tác, nên là cây cỏ nó cũng mọc lên như cái đám rừng vậy đó. Nước động lúng lầy tùm lum hết. Xe mà muốn vô đó làm là phải lót cái dĩ sắt ở bên dưới thì mới vô được. Sau khi trao đổi thì hai người thống nhất với nhau là sẽ cuốn một cái nền nhà, đắp bờ bao, rồi đào liếp để mà trồng rau. Còn về đất, cô sẽ mua đất ở chỗ khác về để mà đổ vô trong đó. Chứ đất đó hiện tại thấp quá, không có đủ đất để mà làm. Tính tới tính lui thì công việc của anh Út là ngoài đào liếp đắp bờ ra thì phải san gạt thêm khoảng 40 xe đất. Chủ yếu là đất san lấp có lộn xà bần, còn một vài xe đất thịt thì để cô trồng rau thôi. Thì bên xe ben là do người quen của con trai cô Năm giới thiệu. Người ta nói sẽ lấy đất ở những cái công trình các nơi mà đưa về. Anh Út với ông xe ben đó thì không có quen biết gì với nhau hết. Ngoài cái chuyện đợi xe ben đổ đất để mà anh san gạt ra, thì anh cũng thay cô Năm kiểm tra số lượng xe đất đổ về coi có đủ hay là không. Cô Năm thì cứ cách một hai ngày sẽ vô một lần để mà coi anh Út làm việc ra sao. Còn bạn sẽ ngủ lại đó buổi tối để mà giữ xe. Mỗi đêm như vậy anh Út sẽ cho bạn 200.000. Công việc nó cứ lặp đi lặp lại. Thì tới tối là bạn giăng cái võng mùng ở hai cái cây tràm gần đó để mà vừa ngủ vừa canh. Sợ ăn trộm nó vô, nó ăn cắp cái bình ắc quy với ba cái phụ tùng xe. Tới sáng thì anh Út sẽ chạy qua làm và bạn về nhà để làm vườn ở nhà với lại giao trái cây. Cái là xong việc nhà rồi bạn mới chạy qua phụ việc với anh Út. Thời điểm đó cái khu vực này á, đất rộng người thưa. Tại người ta mua đất rồi bỏ đó chứ người ta không có ở. Đèn đường cũng có đó, nhưng mà lúc sáng lúc không. Nói chung là nhìn nó hoang vắng lắm. Cái trôi qua đâu được khoảng một tuần là anh Út làm xong mấy cái bờ bao với mương liếp rồi. Tới cái giai đoạn mà xe ben đổ đất á, là cô Năm bận công chuyện nên cổ không có về Củ Chi được. Giao hết cho hai anh em luôn. Chừng nào xong việc cổ xuống cổ coi sao. Tầm 12 giờ đêm xe ben nó mới đổ đất. Một đêm như vậy đổ chừng 4-5 xe thôi hả. Rồi cái khoảng 5 giờ sáng là nghỉ rồi đó. Bạn hỏi anh Út thì anh nói là tối xe ben mới được chạy vô, chứ không phải muốn chạy giờ nào chạy. Cái đêm đầu tiên là cả hai anh em cùng ở đó để canh, để anh chỉ bạn cách làm. Anh đợi xe đổ đất xuống, chạy đi xong thì anh lên xe anh chỉ bạn làm như thế nào thế nào. Rồi anh dặn là tối á thì bạn gạt sơ sơ thôi, chủ yếu là coi có rác thải hay là cái gì đó lộn ở trỏng hay không, sáng mới làm kỹ lại. Có nhiều nhà xe chơi An Giang đổ đất mà lộn xác động vật chết tùm lum ở trong đó, gớm lắm. Và quan trọng nhất vẫn là ghi chép cho đủ số lượng xe, biển số nào chở bao nhiêu chuyến. Thì đêm đầu tiên mọi chuyện đều bình yên, hai anh em kiểm tra kỹ lắm, chỉ có lộn một vài cái vỏ bao xi măng thôi chứ không có gì đáng kể. Qua đêm thứ hai thì chỉ còn một mình bạn ở đó thôi, anh Út thì về nhà ngủ. Cái xe đầu tiên đổ đất xuống rồi chạy đi, bạn có ra bạn rọi đèn coi thì bạn thấy trong cái đống đất mới đổ xuống á, nó lộn khá là nhiều chân nhang, thêm có mấy cái lư hương nữa. Bạn mới thấy lạ nhưng mà vẫn lên xe gạt đất qua cho nó gọn để xe sau có chỗ mà đổ. Xong xuôi đâu đó thì bạn lên võng nằm ngủ chờ xe sau tới, thì khi tới họ sẽ bóp kèn báo cho mình biết. Mỗi chuyến cách nhau khoảng một tiếng đồng hồ lận. Đêm đó tổng cộng là 5 xe mà bạn thấy có khá là nhiều chân nhang với lư hương nha. Sáng ra nút qua anh cũng nói là sao mà có nhiều chân nhang với lư hương nhìn thấy ghê quá. Nhưng mà hai anh em cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, vừa làm vừa gom gom cái mớ đó vô một cái bao để riêng qua một bên. Anh Út thì anh cũng nói là để anh hỏi lại coi lấy đất ở đâu mà sao ba cái này nhiều dữ vậy. Đêm thứ ba thì bạn ở nhà, anh Út trực ở đó. Anh có nói là hai anh em chia nhau ra mà canh, chứ một người canh liên tục thì mệt lắm, chịu không có nổi. Thì bạn ngủ chập chờn cả đêm luôn, cho nên nhức đầu. Bạn mới ở nhà bạn ngủ chứ không là bạn cũng dành rồi. Tại vì mình mới học nghề mà, mình cũng ham lái lắm, ráng mà làm cho nhanh lên tay. Thì cái đêm thứ ba là anh Út, anh ở đó phải không? Và anh thấy sự lạ. Đêm đó sau khi mà xe đổ đất xuống, anh lại kiểm tra thì cũng thấy chân nhang với lư hương nha. Cái lớp đất trên anh thấy là nó là đất khô màu vàng vàng đỏ đỏ, cái loại đất mà người ta hay làm đường đó. Nhưng mà có điều cái lớp ở dưới là lớp đất ướt, lại còn có nhiều cái màu đen đen nhão nhão giống như đất sình. Không những vậy, khi mà nhìn kỹ á thì nó có cát với sỏi lẫn ở trong đó. Và đặc biệt là lúc bươi bươi lên, anh Út thấy có hai miếng dán ở dưới. Anh bắt đầu anh để ý cái sự bất thường này. Anh mới nói trong bụng là lát nữa xe về, anh hỏi coi lấy đất ở đâu mà sao lộn tùm lum lên như vậy. Anh mới bỏ đi lại cái võng, anh chợp mắt anh đợi. Nằm được một chút là anh thiêu thiêu anh ngủ. Đang mơ mơ màng màng như vậy á thì anh nghe có tiếng ai đó kêu anh. Hai ba người lận chứ không phải một người. Tiếng đàn ông đàn bà gì nó lộn xộn hết trơn. Kêu chứ ê thằng kia, dậy đi. Thì anh mới giật mình, anh tưởng là ông xe ben. Nhưng mà nhớ ra ông xe ben là ông tới ông bóp kèn chứ đâu có im re vậy. Anh mới tính ngóc đầu dậy coi là ai, thì tự nhiên ở đâu có một cái bóng đen nhảy đè lên trên mùng ngay chỗ cái mặt của ảnh luôn. Anh hết hồn anh dùng dậy nhưng mà không có được. tay chân gì cứng ngắc hết trơn hết trọi. Anh bị nghẹt thở luôn, cho nên là anh sợ quá trời sợ, tưởng là mình bị cái gì sắp chết không à. Được đâu chừng 5 phút sau thôi, thì có tiếng kèn xe bóp liên tục 2-3 cái, là tay chân của anh tự nhiên nó cử động lại được. Anh ngồi dậy, mới nghĩ là có khi mình chiêm bao bị bóng đè thôi. Anh mới bước tới chỗ cái xe ben. Nhưng mà cái kiểu mới tỉnh còn mệt á, cái anh quên luôn cái chuyện là hỏi ông lái xe coi lấy đất ở đâu. Cho tới sáng bữa sau khi mà bạn qua tới, thì thấy có 5 đống đất ở trước cái xe cuốc. Lớp dưới thì toàn đất sình với cát sỏi thôi. Bạn tính lên xe bạn ban cái mớ đó ra, cho nó trống bớt. Chứ 3 cái đất nhão đó mà gặp mưa một cái là nó lầy luôn á. Ngó cái xe thì thấy mở cửa. Kiểm tra mấy cái chỗ anh Út hay giấu chìa khóa này kia không thấy đâu hết. Mới gọi điện cho ổng, coi ổng để chìa khóa chỗ nào. Gọi tới cuộc thứ 5 thì ổng mới bắt máy. Ổng nói ổng mệt quá, nên chiều ổng mới qua. Còn chìa khóa ổng đem về nhà rồi. Nghe vậy bạn cũng chạy về, nhưng mà trong bụng thắc mắc dữ lắm. Không biết là có cái chuyện gì mà nghe cái giọng ổng lạ lắm nha. Giống như ổng đang sợ cái gì đó nha. Cho tới 2 giờ chiều hai anh em mới gặp nhau ở chỗ chiếc xe. Thì anh Út anh lên xe, rồi dặn bạn là để anh cuốc mấy cái tấm dán lên. Còn bạn thì lấy, rồi xếp gọn qua một bên cho anh. Bạn hỏi dán nào? Anh nói một lát nữa rồi mày biết. Ổng mới lên xe, ổng bươi đất ra. Lôi lên được cái tấm dán nào là bạn bỏ qua một bên cái tấm đó. Một chập sau là hai anh em gom được 10 tấm. Nó nằm ở dưới cái lớp sình đen đó đó. Bạn thì hay hỏi mà, cứ lạ là hỏi. Mà hỏi câu nào anh Út cũng biểu là lát nữa rồi biết. Tới hồi kiếm hết luôn, không còn thấy dán nữa, anh Út mới lái xe lại chỗ cái mương gần đó. Anh lấy cái gầu á, cái gầu của xe đó, anh múc nước, anh chạy lại, anh tạt lên cái mớ dán đó. Xong xuôi cái ổng nhảy xuống xe, ổng kêu chứ nay anh em mình chơi ráp hình, phụ anh chút đi, anh cho mày coi cái này. Bà con biết hai anh em lay quay ráp được cái gì không? Hai cái hòm, nhưng mà không có nắp. Hai thằng chỉ biết nhìn nhau thôi, không biết nói cái gì luôn. Lúc này ông mới kể là đầu đuôi lại cho bạn nghe. Ông nói á, nhìn thấy cái kiểu đất với lại cái mớ đồ lộn ở bên trong, thêm mấy tấm dán nữa là ông khẳng định đất này cuốc ở trong cái khu Gò Mã chứ không đâu hết. Mớ dán này ông nhìn là ông biết dán hòm, còn biết là hòm ngày nay chứ không phải hòm xưa. Tại vì nhà anh có ông chú làm nghề bốc mộ. Anh nói anh sẽ gọi báo cho cô Năm biết, để cô ngưng không có mua đất bên này nữa. Nhìn tổng quan là thấy lẫn lộn dáng hòm này nọ, nhưng mà ai biết bên dưới có lẫn xương cốt gì hay không. Anh còn nói cho bạn nghe cái chuyện tối hôm qua không có đơn giản là dừng lại ở cái chỗ bị ma đè đâu. Là cái lúc anh tỉnh lại được, xe đổ đất đi xong, anh lại không có ngủ thêm được miếng nào nữa. Hễ nằm xuống võng là nghe có tiếng kêu, mà nó cứ như văng vẳng sát bên lỗ tai vậy. Đâu phải cái tiếng nói bình thường như mình đâu. Cái tiếng nó âm trì như là nghe nó ớn ốc muốn chết luôn. Anh biết mình bị ma nhát đó, nhưng mà vẫn ráng bấm bụng ở lại, chứ bỏ về giữa chừng làm sao mà được. Anh thấy cái mồi nằm võng không được rồi, nên lên xe đóng cửa lại để mà ngồi trên đó ngủ. Thì cái lúc thiêu thiêu á, anh mới có cảm giác giống như là có ai đó nhìn mình hay sao á. Anh mới mở mắt ra là giật mình liền luôn. Tại vì anh thấy chỗ cái đống đất mà xe ben mới đổ á, có hai cái bóng đen thui ngồi thù lù ở đó nhìn anh. Thánh thần ơi, đâu có biết chạy đi đâu đâu. Ngồi trên xe chịu trận luôn. Cứ nhắm mắt lại niệm Phật lia lịa. Cứ trông cho ông nội xe ben về nhanh nhanh chứ sợ muốn chết giấc rồi. Vậy đó ha. Cứ xe ben về tới, là hai cái bóng đó biến mất. Xe Ben đi chút xíu lại hiện ra, ngồi nhìn anh cười hí hí vậy đó, mà không có làm gì hết. Anh ngồi đó cho tới 4 giờ sáng là chịu hết nổi luôn rồi. Anh ráng chờ cái chuyến gần cuối chạy về để mà anh xin theo cái ông xe Ben cho đỡ sợ. Tại đêm đó có một ông chạy à, chứ không có như đêm trước hai ba ông khác nhau. Anh tính trong bụng là theo coi xe chở đất ở đâu mà có ba cái đồ nghĩa địa này, thêm phần là tránh thấy hai cái bóng ma đó nữa. Mà người tính không có bằng trời tính đâu. Chuyện là vậy nè, là cái lúc lên xe là anh Út ổng bắt chuyện liền. Cái ông tài xế nhỏ hơn ổng 2 tuổi. Năm đó anh Út ổng được 38 rồi. Cái ông xe Ben thì mới hỏi anh Út chứ, đất đẹp không anh? Ổng cũng nói là đẹp đồ ha. Nói chuyện một hồi cái anh Út phát hiện ra là ông nội này ổng chơi đồ cấm. Cứ nói chuyện mà cười cười cái kiểu gì kỳ lắm. Có một câu mà hỏi tới hỏi lui anh Út hoài. Ổng cũng tự nói luôn. Ổng nói do thức chạy xe đêm nhiều nên phải chơi cho tỉnh ngủ. Còn hỏi anh Út là chơi hôm nữa, ổng mua cho chơi. Anh Út từ chối. Xong ổng không hỏi nữa mà ổng tập trung ổng chạy. Thì giờ đó bắt đầu ra tới đường lớn rồi. Ổng đạp ga ổng chạy xé gió luôn. Vừa đạp ga vừa bóp kèn sầm hết. Tới đèn đỏ là vượt luôn, không có chờ đợi cái gì. Mới có 4:30 sáng à, xe cũng thưa. Chủ yếu là xe tải với lại xe hơi thôi. Lâu lâu có chiếc xe lôi của mấy người chở hàng bông. Anh Út ông nói chứ trời ơi, nó chạy như đường của gia đình nó làm vậy. Nó chạy mà không có ngó gì tới xe khác hết. Cứ bóp kèn, rồi thấy xe nào lớn hơn á, nó ráng nó vượt, rồi nó lách dèo dèo. Xe nào nhỏ hơn thì tất nhiên là nó vượt nó ép rồi. Rồi xe người ta đá xi nhan xin đường, nó cũng hổng nhường luôn, nó vượt hết. Thấy xe điên mà, ai cũng né qua một bên hết. Bạn nói á, xe tải trọng lớn mà chạy chừng 80 cây số giờ thôi là thấy nó ớn lắm rồi. Anh Út ông ngồi kế bên mà ông cứ kêu ông kia là chạy chậm thôi, coi chừng người ta. Ông kia ông cười, ông nói chạy nhanh mới đủ chuyến. Còn kêu ông là ngồi im đi, tôi chạy xe tôi không sợ mà, ông sợ cái gì? Mấy xe kia nó sợ chết đó, nó tránh mình chứ. Lỡ xe khác mà nó tông trúng cũng kệ nó, xi nhê gì. Anh Út ổng hối hận khi mà leo lên chiếc xe đó luôn. Biết vậy hồi nãy ngồi trên xe cuốc á, cho ma nó nhát còn ngon hơn. Đi với ông nội này không biết có bảo toàn tánh mạng hay không nữa nè. Ông đội xuống xe, nhưng mà ông kia đâu có chịu. Ông mở nhạc, ông đeo tai nghe vô xong một cái là ông nhấn ga thêm một chút nữa. Xe chạy quá trời chạy, chứ mà tốc độ chậm chắc anh Út ông mở cửa xe ông phóng xuống luôn rồi. Ông kể nghe cũng mắc cười. Ông nhắm mắt ông niệm Phật, mà tự nhiên ông nhớ cha nhớ mẹ ở nhà quá trời quá đất. À, nhưng mà cuối cùng cũng tới được chỗ. Ở đó là cái công trình. Anh ngồi ngủ trên xe luôn chứ mệt quá rồi. Tới hồi bị kêu dậy là anh thấy mình đang ở chỗ miếng đất nhà cô Năm. Xuống xe một cái là ổng rút chìa khóa, ổng chạy về nhà ổng ngủ luôn. Bạn mới hỏi ổng chứ bây giờ xử lý làm sao nè. Hai anh em cũng rảnh quá, tự nhiên ngồi ráp lại cho thành hai cái hòm. Rồi bây giờ nhìn thấy ớn muốn chết luôn. Hay là kêu ông kia chở lại thêm hai cái nắp nữa đi, ráp lại cho đủ bộ. Anh Út anh la bạn nhôi hết trơn. Rồi ổng mới lấy điện thoại ra, ổng chụp cái đống đất với hai cái hòm để mà ổng gửi cho cô Năm. Anh cũng nói cho cô nghe tình hình cụ thể nó như vậy đó. Cổ giận lắm, nhưng mà cổ không có quên cảm ơn anh Út. Rồi gọi điện cự với bên bán đất quá trời luôn, kêu họ quay lại chở đất về hết. Chút sau thì bên kia xin lỗi cô, nói là sẽ cho xe quay lại chở đất về. Hai anh em bạn cũng đi về, chờ chừng nào người ta xử lý xong mới làm tiếp. Chiều bữa sau, Con của cô Năm mới nói với cô là bên bán đất họ xin lỗi. Họ nói sẽ không có tính tiền năm xe cuối đó, tức là họ không có chở đất vậy. Con cô mới bàn là thôi bây giờ mình mua đồ về mình cúng đi cho xong. Chắc là cũng được thôi. Lỗi là do bên bán đất chứ mình thì mình đâu có cố ý đâu. Cô Năm hồi đầu cũng do dự, nhưng mà sau cô xiêu lòng. Mẹ con mua đồ về cúng một mâm cơm cũng lớn lắm, nhưng mà tiền mua đất thì cô vẫn gửi trả đàng hoàng. Mấy cái tấm ván đó thì anh Út anh đốt, rồi ba cái đất sình thì anh đào một cái hố rồi anh lùa xuống dưới. Sau đó cô Năm có mua đất của một bên khác, thì cái người này cũng là người quen với con trai của cô. Lần này thì là đất đẹp đàng hoàng. Rồi từ cái ngày mà cô Năm cúng cái mâm đó thì hai anh em bạn ở lại đó làm cũng êm xuôi, không có gặp chuyện gì bất thường hết. Tầm 7 tháng sau là miếng đất của cô Năm thành một cái miếng đất rất là đẹp rồi. Cô cất lên một cái nhà tiền chế, kiểu nhà khung nhôm đó, cửa bằng kiến đẹp lắm, xung quanh rào bằng hai lớp rào B40. Cái cô trồng rau quá trời luôn. Còn cây ăn trái thì cô mua luôn cái cây lớn về trồng, thì ít lâu là nó cho trái rồi. Nhà vườn xong xuôi thì cô Sáu về đó ở với cô Năm. Cô Sáu là em ruột của cô Năm, nhỏ hơn cô Năm vài tuổi. Cuối tuần con cháu tập trung về chơi rất là vui. Do bạn ở gần đó nên bạn cũng hay tới lui, rồi có khi đi ngang, có khi ghé nhà cô chơi nữa. Thì bữa đó bạn tới nhà, bạn bán cho hai cô mấy ký rau mớp ngâm chua. Do nhà bạn bán cái đó nên hai cô hay dặn lắm. Ở trong thơ bạn ghi là rau mớp là M-O-P, B phở. Còn bình thường Huy ăn, Huy lại hay kêu là rau mướp. Bà con nào biết rành cái chữ nào đúng không? Tại nào giờ kêu thôi chứ không có biết ghi sao cái chữ đó, rau mớp hay là rau mướp. Bà con nào biết ghi ở dưới giùm Huy nha. Bạn tới nhà thì có mỗi cô Sáu ở nhà thôi. Cô Năm có việc ở trong Sài Gòn rồi. Bán rau xong thì có ở lại để nói chuyện với cô Sáu. Chủ yếu là muốn dặn xin giống mấy cái trái bầu hồ lô của nhà cô. Bạn thấy cô Sáu bữa đó kỳ lắm nha. Mặt mày xanh xao, mà nói chuyện không có tự nhiên như bình thường. Nói chuyện một chút cái cô Sáu mới kêu bạn là có ai muốn mua đất thì giới thiệu cho cô Năm. Cô Năm đang kêu bán gấp cái miếng đất đó, giá 2 tỷ. Bạn thấy lạ, cái miếng đất đó địa thế đẹp lắm, mà làm nhà vườn nghỉ dưỡng đồ xong hết rồi. Cô Sáu nói cô Năm đang cần tiền gấp để mà góp vốn cho con trai làm ăn nên mới bán gấp như vậy. Kêu bạn là kiếm mối giới thiệu đi, bán được cô Năm gửi tiền qua hồng cho bạn. Thì chắc cũng có duyên, nên là đúng một tháng sau, bạn giới thiệu cho bạn của ba bạn tới mua cái miếng đất đó của cô Năm. Người mua miếng đất đó là cô Ngọc với chú Trung, quê ở Cần Thơ, cùng quê với gia đình bạn luôn. Thì cái lúc mua miếng đất đó là mọi thứ đều có sẵn hết rồi, không có thiếu thứ gì hết. Cô Năm để lại toàn bộ luôn. Có điều là cô chú làm việc ở trong Sài Gòn, chỉ có cuối tuần mới về đó nghỉ ngơi thôi, nên là có mướn một cái chú ở gần nhà dưới quê lên để mà giữ nhà với lại làm vườn. Cái chú này bạn kêu là chú Hai. Thì bạn vẫn giữ thói quen tới lui nhà đó chơi. Thêm phần là cùng quê nên là dễ thân nhau lắm. Cô Ngọc mua rất là nhiều đồ dự trữ để trong tủ lạnh cho chú Hai. Chú có mệnh ơn nè, ăn đâu có bao nhiêu đâu, nên chú cứ canh lúc nào bạn không có đi làm là chú kêu bạn qua để mà ăn cơm, rồi uống trà nói chuyện cho đỡ buồn. Chú nói nhà dưới quê cũng khổ, có mỗi thằng con trai mà nó bị tai nạn giao thông nó mất rồi. Nhà còn hai đứa cháu, con dâu chú thì đi hái đồ rẫy mướn cho người ta, vợ chú thì bệnh rề rề, thuốc men hoài đâu có hết đâu. Bởi vậy ráng kiếm tiền để mà gửi về quê cho gia đình. Chú hai ở được chừng tháng thì bắt đầu có sự lạ. Lần đó cách cả 2 tuần, bạn mới gặp chú, do bạn đi làm công trình xa. Thì nhìn thấy chú từ trong nhà đi ra một cái là bạn giật mình luôn. Tại vì chú xanh xao hốc hác dữ lắm kìa. Hai con mắt thì thâm quầng đen thui hết. Nhìn chú bạn án chừng là chú sụt cỡ 5 kg á. Bạn mới hỏi, ủa chú sao mà chú ra nông nổi này? Chú mới nói là nhà có con ma với con quỷ, nó theo nhát chú nên chú đâu có ngủ được đâu. Chú mới kể bạn nghe, bữa đó tầm 1-2 giờ sáng cái chú nghe lành lạnh, chút xíu sau là có người kêu chú liền. Chú mở mắt ra là thấy ngay ở chỗ cái cửa sổ có 2 người đứng nhìn chú, một nam một nữ. Chú giật mình luôn, biết là mình bị ma nhát rồi nên chú nhắm mắt lại chú niệm Phật. Chập sau chú mở mắt ra thì 2 người đó đâu mất tiêu. Tới gần sáng chú dậy đi vệ sinh, cái nhà vệ sinh cất dính liền với cái vách nhà sau chứ không có làm trong nhà. Thì chú đi xuống tới đó thì thấy liền một người nữ thả tóc dài đứng ngay cửa nhà vệ sinh, mặt gục xuống nha. Cái cô đó mặc một cái bộ đồ quần tây áo sơ mi, giống như là học sinh vậy đó. 2 cái chân của cổ chú không có nhìn rõ. Cô đó cổ kêu là, chú ơi đem tôi lên với, nằm ở dưới hôi quá. Mà cái giọng cổ kỳ cục lắm, nghe nó âm u dữ lắm. Chú nghe mà da gà chú rợn hết nguyên cái người luôn. Ớn quá trời ớn đi, chú hoài trở vô trong nhà, lên giường nằm lại nín đái luôn. Hên là trong phòng cô để cái xô á, chứ thôi không biết làm sao. Rồi mấy ngày sau á, thì cái lúc đang ngủ lại bị dông người đàn ông vô đè. Cái ông này thì mặt mày ông dữ lắm, ông đi một hơi vô trong phòng rồi leo lên giường bóp cổ chú. Chú tưởng đâu chú chết không luôn. Chú giải quá trời giải thì cái người đàn ông đó biến mất. Cứ vài ngày là cái cảnh nó lặp lại một lần, chú đâu có ngủ nghe gì được đâu. Bạn mới hỏi, chú có gọi điện báo cô Ngọc biết chưa? Chú nói là có gọi điện cho cô chú biết rồi. 2 người đó biểu là ráng thêm ít lâu đi, để 2 người kiếm thầy về cúng. Mà nói nào nghe, chú hai ông bị nhát mấy lần là ông phán đoán ra được tình hình luôn. Ông nói 2 cái dông đó, người đàn ông là dông dữ, còn cô kia là dông hiền. Tại vì cổ hiện lên cổ nói nhiêu đó thôi, đòi đưa cổ lên thôi à. Chú đoán chắc là xương cốt của họ còn sót lại đâu đó bên dưới, chỉ là không biết chính xác chỗ nào. Chú cũng có nói cái suy nghĩ đó với cô Ngọc, thì nói nào ngay cô Ngọc cô cũng tin tâm linh lắm. Rồi sau khi chú hai bị cái ông đó bóp cổ, chú mới sợ quá mua trái cây về cúng. Rau trái trong vườn chú cũng hái vô nấu một bữa cơm chay. Chú khấn xin là chú ở dưới quê lên giữ vườn cho người ta, nên là xin người khuất mặt đừng có quấy phá bóp cổ này kia, để cho chú được làm việc rồi còn gửi tiền về quê nuôi cháu nuôi vợ nữa, ở dưới quê khổ lắm. Vậy mà chú hai cúng xong là hết bị bóp cổ nha. Nhưng mà cái ông đó, ông chuyển sang ông đứng bên ngoài cửa sổ, ông nhìn vô rồi ông cười. Còn cái cô kia thì đứng ở dưới nhà vệ sinh vậy đó, đúng như cái lần chú thấy. Mỗi lần chú xuống là chú gặp. Rồi cuối cùng chú đi mua luôn cái bô để trong phòng. Thêm 1 tuần sau thì cô Ngọc đi xe về nhà cụ Chi, chở theo một bà thầy nữa. Nhìn bà cũng lớn tuổi rồi. Thầy đi một vòng khu đất coi một hồi rồi mới vô nhà, kêu chú hai với cô Ngọc chuẩn bị một mâm đồ cúng. Chuẩn bị xong xuôi thầy mới ngồi trước mâm cúng, đốt nhang rồi nhắm mắt lại, giống như người ta ngồi thiền vậy đó. Chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì thầy mới nói với 2 người là dưới cái nền đất này có xương cốt của 2 người, một người đàn ông, một cô gái. hai người này không phải là được chôn ở đất này đâu, mà do từ chỗ khác đem về. Hai cái dòng đó là quỷ chứ không phải ma. Thầy còn biết được cái người đàn ông đó hồi còn sống làm nghề mổ heo, còn người nữ thì chết trẻ. Bây giờ biểu cô Ngọc mướn người đào cái khoảng đất sau nhà vệ sinh lên, tìm tro cốt của hai người đó, rồi thầy mới đem lên chùa. Thầy sẽ ở lại luôn để mà làm lễ cúng trong mấy cái ngày đó luôn. Thầy nói chắc ăn là sẽ tìm được. Bạn nói thêm là cái này bạn được chú hai kể lại cho nghe thôi, chứ cái lúc cô Ngọc chở bà thầy về thì bạn không có mặt ở đó. Cô Ngọc mới gọi điện cho bạn, nhờ bạn mướn một cái máy cuốc loại nhỏ nhất tới để mà đào kiếm theo lời của bà thầy. 3 giờ chiều, bạn đưa lại một cái xe cuốc nhỏ, chủ yếu là để dễ di chuyển, tại vì lúc đó trong sân vườn dàn cây này kia nó nhiều lắm. Hồi xe mà chạy lại cái vị trí gần cái nhà vệ sinh, thì chú hai ông từ sau xe ông đi lên. Tay ông cầm hai cái bao loại 50 kg. Bạn hỏi chú lấy bao làm cái gì vậy? Ông nói thủ sẵn chứ. Bạn mà đào lên được cái nào á, là ông bỏ bao cái đó liền. Trời ơi, cô Ngọc bà nổi óc cục. Bà nói chứ trời đất ơi anh hai ơi, đào lên mà đựng đầy hai cái bao này chắc chết luôn quá. Nói qua nói lại mấy câu thì bắt đầu vô việc. Bữa đó là bạn lái máy luôn để đào theo hướng dẫn của bà thầy. Và cái chỗ đó bạn nhớ rất rõ. Nó chính là cái chỗ mà cô Năm kêu anh Út đào cái hố để lùa cái mớ đất sình xuống. Bạn đào cỡ tiếng đồng hồ thì được một cái hố sâu lắm, ở sát nhà vệ sinh luôn. Bạn làm rất là nhẹ nhàng, cẩn thận. Cứ mỗi một gào đất lên ha, bạn bỏ qua một bên, nhưng mà bạn rải ra nha, chứ không có bỏ nguyên một cục lớn xuống. Thầy biểu làm vậy đó. Thầy nói làm vậy cho chú hai dễ kiếm, chứ chất đóng không có bươi ra được đâu. Được một chút cái bà thầy bà biểu bạn ngưng lại, kêu bạn về nghỉ ngơi đi, rồi sáng mai qua lấp lại. Thầy kêu là để cho người có duyên tìm, chắc chắn là được. Lúc đó là 5 giờ chiều rồi. Bạn cũng thắc mắc trong bụng lắm, đào nãy giờ đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà thầy nói sao làm vậy đâu có dám cãi. Thì lúc bạn về xong á, là thầy mới kêu cô Ngọc chở thầy đi mua hai cái hũ, để cho chú hai ở nhà tự bươi đất ra kiếm đi. Chú hai thì nghe sao làm vậy thôi, chứ nhìn cái đống đất xe múc lên cũng ngán. Vậy đó mà ông lấy đồ ông bươi một hồi nha, ông phát hiện được hai đoạn xương ở trong đất. Nó nhỏ chứ không có lớn, với chú kiếm được 4 cái răng nữa. Tới hồi cô Ngọc với bà thầy về, thì thầy bỏ xương vô hai cái hũ, bỏ thêm ít đất nữa vô, dán bùa lên một cái hũ, còn hũ kia thì không dán. Thầy nói cái đoạn xương nhỏ với răng là của người nữ, còn xương lớn là của người đàn ông. Cô Ngọc còn tính là để bữa sau cho chú hai kiếm tiếp nữa, cô cũng sẽ cho xe cuốc mở rộng ra luôn, biết đâu trong đất còn thì sao. Nếu như mà dưới nền nhà mà có, cô cũng sẵn sàng tháo dỡ cho xe đào tìm luôn. Nhưng mà thầy cười, thầy nói hết rồi, đừng có tìm chi nữa mất công, có nhiều đó thôi đó. Thì thầy nói thêm là cái dông của người đàn ông chưa có đi được đâu. Dông đó nói là sẽ ở lại phù hộ cho chủ nhà một thời gian mới đi. Ông cũng hứa là từ đây về sau không có hiện về phá phách bóp cổ chú hai nữa. Bà thầy sợ chú hai với cô Ngọc không có tin, không yên tâm, cho nên kêu là cứ có gì gọi điện thầy xuống liền. Thầy chắc chắn là người kia sẽ ở lại phù hộ gia đình một thời gian, rồi cũng sẽ đi thôi, chứ cô không phải là ở lại luôn. Còn dông nữ thì thầy đưa về chùa cho nghe kinh Phật. Thì mọi chuyện sau đó trở lại bình thường. Chú hai vẫn ở đó làm cho cô Ngọc. Thêm một năm sau, thì cô Ngọc lại bán cái khu nhà vườn đó cho một người khác. Nhưng mà lần này được giá lắm, bán lời lắm. Ngoài tiền lương của chú, thì cô Ngọc còn cho chú thêm 50 triệu nữa để chú gửi về quê. Tại vì cô là người quen của chú mà cô rành quá về cái hoàn cảnh gia đình của chú rồi. Tánh tình chú hai thiệt thà lắm, cho nên ai cũng quý cũng mến chú hết. Sau khi nhận đất là chủ mới lại tiếp tục thuê chú hai ở lại giữ đất cho người ta tiếp luôn. Bạn nhớ lại cái hồi làm cho cô Năm, nghĩ cũng tội cô. Cô cũng cúng kiến dữ dằn, đủ hết. Chỉ là không có đủ duyên để đưa người ta lên như cô Ngọc thôi. Mà lỗi là tại mấy anh cha bán đất sang lấp, làm ăn gì không khác nào hại người ta hết. Bạn không có nghĩ trong đất có xương cốt gì đâu. Tại hồi làm anh Út cũng cố tình xới lên để kiểm tra coi có cái gì hay không mà. Anh biết đất ở trong nghĩa địa, khu mộ mã, cho nên là ảnh mới cũng bố, ý là cũng muốn tìm coi có xương cốt hay không đó. Mà xương nhỏ như vậy thì làm sao mà dễ thấy được. Chỉ nghĩ đơn giản là bị dính mớ gián hòm, lư hương là dữ lắm rồi. Anh Út anh cũng làm ăn có tâm lắm. Anh nói với bạn hoài, làm cái nghề này đất cát nè, dễ động phạm tâm linh lắm, nên là phải tính tâm mới được. Nói nạo ngay hồi trước ổng cũng không có tin tâm linh lắm đâu, nhưng mà vô cái nghề này rồi, ổng chạm mặt tâm linh vài lần, ổng mới bắt đầu biết sợ. Thì bạn là bạn không có biết là cô Năm bán lại cái miếng đất có phải là do chị em cô gặp cái sự tâm linh gì hay không, hay là vấn đề đúng như là cô Sáu nói. Nhưng mà tới hồi cô Ngọc gặp chuyện, đưa cốt lên chùa, chừng một tháng sau thì bạn có tới nhà kể cho cô Ngọc nghe cái chuyện hồi làm cho cô Năm. Bạn cũng có xin lỗi cô Ngọc vì biết mà không nói. Cô cười, cô đâu có trách bạn. Bạn với anh Út cũng làm hết sức rồi. Chứ như người ta họ đào đất phi tan luôn cái mớ đồ nghĩa địa đó luôn, thì ai mà biết cái chuyện gì xảy ra. Cô nói đôi khi cái chuyện mình làm, những cái việc mình gặp trong đời nó đều là cái duyên hết. Cũng như chú hai vậy đó, chú có duyên chú mới thấy được và tìm được xương cốt của hai người đó mà đưa đi. Chứ người khác thì chưa chắc mọi chuyện nó đã được kết thúc êm xuôi như vậy. Đó, toàn bộ cái câu chuyện mà Sang đã gặp phải và bạn đã chia sẻ tường tận về cho Kinh. Một cái câu chuyện gặp mà rất là lạ ha. Hồi nào giờ ít nghe ai kể cái vụ này, nhưng mà ý là ít nghe ai kể một cái sự việc giống như bạn ở trên kênh chúng ta thôi. Chứ còn những người làm nghề mà đào đất, đất cát đồ này kia đó là dễ đụng phạm thiệt. Ai biết được ở dưới nền đất nó có cái gì. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ có thêm những cái câu chuyện như vậy. Bà con nào đã từng gặp những cái chuyện trong cái nghề giống như Sang nè, thì bà con chia sẻ về cho Kinh nhé. Kinh cũng sẽ chia sẻ lại cho những bà con số đông hơn để chúng ta cùng biết mà phòng tránh, có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Cảm ơn Sang rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nhé.